cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 78, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nó giờ rất bị khàn vì ngâm nước mưa quá nhiều. Nó không thể ngờ rằng vừa mở máy nó không được một lời hỏi thăm tử tế, mà đã bị quát tháo. Hắn nghe giọng nói nó có phần khang khắc không trong trẻo như thường ngày, hắn muốn quan tâm nó nhưng cách quan tâm của hắn ca nhẹ nhàng như những người khác nên nó không thể hiểu được. Một phần vì hắn cũng không muốn mất thể diện, cô không có quyền chết, hắn nói hàm ý nhưng giữ giọng nói vẫn còn lạnh. Một người mù tịt về tình yêu như nó thì làm sao mà hiểu được hàm ý mà hắn nói chứ? Trong đầu nó giờ chỉ nghĩ hắn là người máu lạnh, vô tình mà thôi. Nó hét lên với giọng khàn tiếng. Chấm, ư ca ca ca, tôi ô xin anh, lúc nào anh cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Có bao giờ anh đã nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa? Chưa đúng không, lúc nào anh cũng muốn hành hạ tôi a mới vui sao? Đúng giờ tôi bị như vậy anh đã hài lòng rồi đấy. Nó khóc, nó đang khóc cho chính bản thân mình. Nó nói, tiếp tục trong tiếng khóc, chấm, cả đời thực và mơ tôi cũng đều thấy anh, nhưng chỉ là ác mộng chứ không có gì là tốt đẹp cả. Trong mơ tôi thấy anh đẩy tôi xuống vực, nói tôi là đồ phản bội, lúc nào tôi cũng thực hiện đúng hợp đồng như anh mong muốn. Vậy tôi đã làm gì sai để bị anh coi thường, hành hạ như vậy? Tôi không mong anh quan tâm tôi lúc ốm, nhưng anh cũng biết rằng mỗi người ai cũng cần hai chữ bình yên đấy, nhưng giờ tôi trong mắt anh chỉ là kẻ ô xin mà thôi. Nó nói một tràng dài và hét thật to đến mức cổ họng không còn nói được, chỉ chìm ngập trong nước mắt lăn dài trên má nó. Cách chương.